Chương 101, tìm việc tình. Mị Sổ Tịt xem cùng với chính mình trước mắt cái kia quen thuộc mặt mũi, trong lòng thầm nghĩ, ô hát, cái này mặt mũi, chắc là ghẹt củ hay ạt ghẹt củ hay ạt, cái này nhân loại, Mị Sổ Tịt cũng là có chút điểm ấn tượng, ở bên trong nguyên tắc, người này là cổ nổ hạ thôn tương lai đặc biệt thượng nhẫn, thực lực cũng không phải nhiều yếu, ở nạ rủ tổ một lần kia bên trong, đảm nhiệm lần thứ ba quan chủ khảo, đồng thời cũng là ủ sô dễ ủ gà ảo vị hôn phu. Thế nhưng ở họ rổ xỉ mà đối với cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch. Chết ở giết người trong tay. Ai, Hyuga Misotis, ta nói ngươi, đệ tam hổ cả đại nhân triệu kiến, ngươi liền đến chế, vẫn còn quấn quýt lấy ủ gà ảo. Ngươi đến cùng muốn thế nào a gẹt củ hay ạt đối với Misotis phẫn nộ nói rằng, bên cạnh hắn còn đứng hai gã hắn đồng đội. Usoji ủ gà thấy tình huống không đúng, lập tức, đi tới Misotis bên cạnh nói ra, tật phòng. Ngươi làm cái gì Mị Sổ Tịt hắn là bằng hữu ta, còn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã cứu ta, ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy ủ gà ảo, ngươi chứng kiến đụt sổ dưới ủ gà ảo bang Mị Sổ Tịt phía sau, hắn chính là ngay đầu tiên ngây ngẩn cả người chúng ta nhưng là cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu ngươi gần nhất luôn cùng với người này đâu quan hệ thấy vô cùng thân mật, ngươi không sẽ là ghẹt cù hệ ác. Nhìn đụt sổ dưới ủ gà ảo lớn tiếng nói, đối với, chính là như ngươi nghĩ. Chúng ta mặc dù là cùng nhau chơi đến lớn bằng hữu, thế nhưng ngươi cùng ta con là bằng hữu, ngươi không có quyền lợi can thiệp ta tư nhân không gian Usoji Uga hướng về phía Gẹt Củ Hải Hạt hô. Bây giờ Usoji Uga hoàn toàn đem Gẹt Củ Hải Hạt làm bạn, ngoại trừ tình hữu nghị, hoàn toàn không có cảm tình khác từ nơi này có thể nhìn ra được, Usoji Uga khi còn bé vẫn là một cái phi thường đơn thuần tiểu cô nương. Misotis, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây. Hắn sẽ không đem ngươi như thế nào Usoji Uga quay đầu hướng Misotis nói rằng. Misotis híp mắt cười đối với Usoji Uga ảo gật đầu. Hey Uga ảo, ngươi bây giờ làm sao cái dạng này người trước đây tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Nhất định là bởi vì này tiểu tử ghét củ hệ hát nói, cũng đã đem sở có cửu hận kéo hướng về phía Misotis. Các huynh đệ thay ta dạy dỗ một chút tiểu tử này. Để hắn thấy thực lực của chúng ta ghẹt củ hạ hướng về phía sau cái kia hai đồng bạn nói rằng, sau đó liền rút ra sau lưng đoàn đao, hướng về Misotis vọt tới. Tật phong, ngươi điên rồi sao ủ sổ dị ủ gạ tịch hướng về phía nhằm phía Misotis ánh trăng, tật phong hô. Hệ ủ gạ ảo tỉ, ngươi không cần xuất thủ, để cho ta tới đối phó ác hoặc là hướng mình xông tới ghẹt củ hạ Misotis ngẩng đầu nhìn ủ sổ dị ủ gạ tỉnh táo nói. Cái này không đợi Usoji Uga ảo nói, Misotis liền đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết thật là không biết lượng sức đâu hướng về phía Misotis giết tới ghẹt củ hải ạt, cười lạnh nói. Nghe xong ghẹt củ hải ạt lời nói, Misotis nở nụ cười vài cái, trước đây xem ạ nìm thời điểm, còn thực sự nhìn không ra hắn là một cái như vậy tự cho là đúng nhân. Nhưng ghẹt củ hải ạt hướng Misotis tiến lên về sau. Phía sau hắn cái kia hai đồng bạn cũng móc ra sau lưng đại đao, sau đó hóa thân làm một đạo loan nguyệt, nhanh chóng hướng phía Misotis cùng nhau vào tới. Lần này ghẹt củ hay ác, hắn cũng không có nương tay, trực tiếp buộc phát ra chính hắn trung nhận thực lực. Cái này xinh đẹp kiến trúc là hắn hôn hợp võ sĩ cư hợp chạm cùng cổ nổ hạ chạy kiếm thuật thi triển chiêu số. Bởi loại chiêu thức này tư thế phi thường tuyệt vời, nhằm phía địch nhân quỹ đạo là hình trăng khuyết, cho nên có không nguyệt vũ danh xưng là. Không có nghĩ tới cái này ghẹt củ hay ạt vừa ra tay liền hoàn toàn không có bảo lưu thực lực của chính mình, có lẽ là hẳn là Misotis danh tiếng để hắn có chỗ cố kỵ. Nhìn hướng mình xông tới ghẹt củ hay ạt, ngươi nhết miệng lên, trong lòng cũng không có sơ suất, cái này một bài mọc như rừng kiến trúc, tuy là cái này ghẹt củ hay ạt là một cái rất giỏi thiên tài, thế nhưng hắn thực sự quá tự cho là. Thật là chút tài mọn a dùng cái này đối phó ta thực sự không nghĩ ra Misotis trong lòng suy nghĩ. Cô nộ hạ đại toàn phong đang ở ghẹt củ hay ạt lập tức phải vọt tới Misotis trước mặt, là Misotis trực tiếp bạo phát ra trong cơ thể thượng nhẫn cấp bậc trả cơ dạ, thân thể nhanh chóng chấm xuống, sau đó đánh bắt đầu chân phải của chính mình, mang theo cương mánh phong lưu trực tiếp đá văng ghẹt củ hay ạt đại đao, sau đó đùi phải nhanh chóng thể hiện ngực của hắn. Ghẹt củ hay ạt tuy là minh bạch nì giả trường học trước giờ tốt nghiệp tiểu quỷ, nhất định là có điểm bản lãnh thật sự, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình trung nhận thực lực sử ra tất sát một đao, đã vậy còn quá liền đơn giản bị Misotis đã mở. Misotis cái này đột nhiên tăng tốc, trực tiếp làm rối loạn ghẹt củ hay ạt phương thức công kích, đây thật là không để cho ánh trăng, Tật Phong nghĩ đến. Thình thịch mà đang ở Mị Sổ Tịt dùng chân trái đá về phía ngực của hắn sau đó, ghét cù hay ác, thân thể hóa thành một đoàn yên vụ tiêu tán ở tại không trung. Là vâng đúng ảnh phân thân, thật có chút nhi không nghĩ tới đâu tự xem biến mất ghét cù hay ác, nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng mở ra bạch nhãn. Tiểu quỷ, ngươi thật là quá non nớt, tới nếm thử cái này a nói ánh trăng. Tật Phong lại đột nhiên xuất hiện ở Mị Sổ Tịt phía sau, sau đó hai tay kết ấn bên người nhiều hơn hai cái giống nhau như lúc phân thân, sau đó đem Mị Sổ Tịt vây vào giữa, triển khai thế tiến công.